Lệ lão đại, Lệ lão đại, sắp được thấy thần tượng rồi, phấn khích quá. Nhưng trông cả nửa ngày mà không thấy ai cả, cả đám cứ nghiêng đầu giớn cổ ráo rác tìm kiếm khắp xung quanh. 20 thành viên trong đội huấn luyện thiếu niên một đã vội vàng cuống cuồng nhìn khắp bốn phía, nghĩ thầm không ngờ mình cũng có cơ hội gặp Lệ lão đại. Lệ Nam Hành ngồi bên cạnh bậc thềm của đội huấn luyện thanh niên một đang thở ơ nhướng mày lên nhìn tên A Phong đang cố ý gây sự kia. Phong Lăng cũng đứng chôn chân tại chỗ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn đám thành viên của đội huấn luyện thanh niên một. Bởi vì cô đứng khá xa nên có thể thu hết những vẻ mặt hồi hộp của đám người mới và cả ánh mắt vừa bình tĩnh vừa thở ơ của Lệ Nam Hành vào tầm mắt. Sớm muộn gì cũng đến ngày này, hôm nay thực sự là thời điểm thích hợp nhất. Chỉ là không biết 20 tên ngốc cô dẫn dắt có chịu được cú sốc lớn như vậy không? Dù sao mấy ngày trước, bọn họ còn đồng lòng mắng thầm sau lưng lão đại, đến mức không còn gì thậm tệ hơn. Thầm Hận Anh ra tay quá ác, quá nặng, làm người quá lạnh lùng, chẳng chịu chừa lại cho họ chút thể diện nào. Thấy Lệ Nam Hành vẫn chỉ ngồi yên ở đó, như thể không muốn chiếm mất spotlight của đám người mới trong ngày hôm nay. Trong căn cứ cứ qua vài năm, cũng phải đổi mới thay máu một lần, tương lai căn cứ 11 chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là phó huấn luyện viên của đội huấn luyện thanh niên 1 và 2. Lúc này A Phong đưa mắt sang, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trên bậc thềm, cười bảo. Lệ lão đại, anh vẫn còn quyến luyến thân phận phó huấn luyện viên này lắm à? Có cần đợi đến khi nhóm người mới này huấn luyện xong, chúng ta lại tiếp tục chiêu mộ thêm một nhóm khác, để anh tự mình huấn luyện không? Tránh việc anh ngứa nghề, mà phải che giấu thân phận hạ mình đi làm một phó huấn luyện viên. Vì để sau này khi thân phận bại lộ, không khiến hai đội người mới này cảm thấy bất công. Cho nên Lệ Nam Hành cũng đã dành chút thời gian đến đội huấn luyện thanh niên 2 vài lần, cũng coi như là phó huấn luyện viên của cả hai đội. A Phong còn chưa dứt lời, ánh mắt của các thành viên cả hai đội mới đồng loạt chuyển hướng sang người đàn ông, ngồi ở vị trí không bắt mắt nhất kia. Gần như trong khoảnh khắc tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm về phía Lệ Nam Hành. Trong mắt chỉ có sự khiếp sợ khó tin, hoảng hốt. Không những thế, còn có cả những gương mặt buồn bã cùng hối hận vì đã biểu hiện quá kém ở trước mặt Lệ lão đại, cùng với những ánh mắt khác thường hơn nữa. Lệ Nam Hành lạnh lùng lườm anh ta một cái rồi đứng dậy, đi xuống bậc thềm. Lúc sắp đến chỗ A Phong, không biết là vô tình hay cố ý, mà anh lại đi ngang qua trước mặt Phong Lăng. Tất nhiên, mấy người đã ở lâu trong căn cứ đều biết là anh cố ý. Chỉ những người mới này nhìn qua thì không hiểu gì. Lúc đi ngang qua trước mặt Phong Lăng, anh có nhìn cô một lát. Phong Lăng cũng không thay đổi sắc mặt, lặng lặng nhìn anh. Dù chỉ là một khắc trao đổi ánh mắt, anh cũng nhìn thấy sự vui vẻ bình thản ở trong lòng cô. Vui vẻ là vì thời gian không phụ lòng người, cuối cùng vẫn chiến thắng được. Còn bình thản là vì hai đội người mới này, sau này sẽ là nòng cốt mới cần thiết nhất trong căn cứ. Thắng thua chẳng qua chỉ là một tình thế bắt buộc. Cô sẽ không kiêu ngạo vì một chiến thắng hiểm hóc còn con này. Tôi vất vả trong bệnh viện mấy ngày, hôm nay vừa trở về, chỉ muốn yên lặng ngồi trong dòng người quan sát xem sao. Cậu không để tôi nghỉ ngơi được yên à? Trước khi nhận lấy micro trong tay A Phong, Lệ Nam Hành còn không quên liếc anh ta một cái đầy khó chịu. A Phong cười khẽ. Chỉ là nói vài câu thôi mà. Một câu của lão đại anh còn hơn 10 câu của chúng tôi nữa. Chuyện của Vũ Tinh Thần này thì anh làm tốt hơn tôi rất nhiều. Cổ Vũ Tinh Thần. Lệ Nam Hành cười khẩy, sau đó không thay đổi sắc mặt, cầm micro lên nói thẳng. Chỉ trong vài giây trước thôi, A Phong, người trong mắt các cậu là người quản lý trụ sở căn cứ, đồng thời cũng là người đứng thứ hai trong căn cứ 11 này, đã bảo tôi nói vài câu cổ vũ tinh thần. Tinh thần? Các cậu có à? Dù mấy trận thi đấu thi sát hạch hôm nay đã có kết quả, nhưng tôi không muốn đánh giá biểu hiện của mọi người. Càng không muốn nhớ lại quá trình sát hạch thảm, không nỡ nhìn lại kia của các cậu. Nhất là mấy người ở đội 2. Rõ ràng các cậu có thể phát huy được ưu thế ứng chiến tốt hơn nữa, nhưng các cậu đã không bỏ ra được nổi 70% bản lĩnh thật của mình. Sao nào? Các cậu cứ nghĩ đến căn cứ 11 này để chơi trò gia đình à? Chỉ cần tùy ý khoa tay múa chân vài lần trên sân huấn luyện này là có thể khoác lên mình đồng phục chiến đấu chính thức sao? Tất cả mọi người trên sân đều yên lặng. Tính cả quản lý cùng huấn luyện viên và cả đám người mới thì cũng gần 100 người. Vậy mà lại yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ mồn một. Ánh mắt của Lệ Nam Hành lạnh như xương, quét qua các thành viên của hai đội người mới đang khiếp sợ, đứng như trời trồng một chỗ, không dám làm cử động nhỏ nào. Ngay cả nói cũng chẳng dám hé miệng kia. Gần đây tôi không ở căn cứ, không giám sát được toàn bộ quá trình tình hình huấn luyện thực chiến của các thành viên hai đội. Nhưng điều khiến tôi không tài nào tin nổi là tôi ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, hôm nay hiếm khi có lúc rảnh rỗi trở về xem thi sát hạch, nhưng lại không thấy bất cứ ai ở trong các cậu có chút tiến bộ nào. Trái lại còn thụt lùi rất nhiều. Nếu hôm nay tôi là người phán quyết, đừng nói gì đến việc hai đội còn có thêm một tiêu chuẩn khác. Đối với tôi, không có một ai trong các cậu đạt tiêu chuẩn hết. Biết tại sao căn cứ 11 được gọi là căn cứ 11 không? Trong xã hội học, X là biểu tượng của sự hoàn mỹ, trong số học có nghĩa là không biết. Y là impregnable, có nghĩa là không gì địch nổi, là sự cứng rắn không thể phá vỡ. Impregnable là mục đích của căn cứ. Mỗi một thành viên trong căn cứ buộc phải có bản lĩnh thực sự nhất định trong một phương diện nào đó. Mỗi một tấc đất ở đây không phải là nơi bất cứ tên nhát gan nào cũng có thể dễ dàng đặt chân vào được. Cho dù ai trong các cậu đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng khi gánh trách nhiệm trên vai, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, đều có thể sẽ gặp phải nguy hiểm muôn trùng, bất ngờ trong một nhiệm vụ nào đó. Chỉ cần có một chút sai lầm hay là tốc độ tay chân hơi yếu, đều khiến cho kẻ địch thừa cơ hội xông lên, còn bản thân thì chết không có chỗ chôn. Các cậu vào căn cứ vì điều gì? Chỉ vì người bước ra từ nơi này có thể có chỗ đứng ở trong phạm vi thế lực của quân đội và cảnh sát sao? Hay là bởi vì được mang cái danh căn cứ 11 thì sẽ rất ngầu? Đi đến đâu đều hơn người ta một bậc? Hay chỉ là muốn tìm một nơi sống tạm bợ mấy năm? Các cậu nghĩ đây là đâu? Là trường đại học hay là nhà trẻ? Hay các cậu nghĩ rằng sự nổi tiếng của căn cứ 11 chỉ là thùng rỗng kêu to? Có thể để một đám lưu manh đứng ở đây tùy tiện, lòe mắt lừa gạt người ta? Tôi không có lời cổ vũ gì hay ho, chỉ có một câu. Các cậu hãy mau mở to mắt ra nhìn rõ vùng đất dưới chân này, rốt cuộc không giống bên ngoài ở điểm nào. Đừng có đến khi các cậu phải bỏ mạng và máu tươi của mình ra rồi mới hối hận. Người có năng lực, ở lại. Người không có năng lực, cút. Cả sân vẫn im lặng, không có ai tỏ vẻ bất mãn, bao gồm cả A Phong. Vốn ban đầu chỉ muốn để Lệ lão đại gánh vác thế trận này giúp mình. Lúc này đây, cũng đã thôi tỏ vẻ cợt nhả, nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Phong Lăng yên lặng đứng nghe. Đúng là từ xưa đến nay, Lệ Nam Hành chưa bao giờ nuông chiều một ai. Cho dù anh từng nói lúc trước, khi cô vừa vào căn cứ đã luôn để ý đến cô, dù cho vóc người cô nhỏ bé hơn những thành viên khác, nhưng anh chưa bao giờ mềm lòng với cô cả. Muốn ở lại căn cứ, còn muốn giữ lại mạng mình, thế thì chỉ có cách là càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Như vậy mới không cho kẻ địch có một cơ hội nào cả. Trong căn cứ, cần một nòng cốt mới đầy dũng mãnh, chứ không phải là đám người chỉ gặp một chút chuyện đã phải đặt thêm vài cái vài vị ở trước trụ sở căn cứ. Bọn họ cần những anh em có thể dũng cảm giết địch, chứ không phải những vật trang trí vừa ra chiến trường là chết ngay. Người có năng lực thì ở lại, người không có năng lực thì cút. Câu nói này nghe thì đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao uy hiếp và cảnh cáo. Đúng thế, nếu muốn có chỗ đứng ở trong căn cứ, thì ngoại trừ bản lĩnh vốn có ra, còn phải có tâm lý chịu đựng nữa. Lấy cách làm của Vram ra làm ví dụ, nếu như để Lệ Nam Hành xử lý chuyện này, thì có lẽ trước khi cậu ta có chút hành động khác thường nào đó, thì đã bị đá ra khỏi căn cứ rồi. Không thể nào cho cậu ta một cơ hội để ngoắc ngoải tới giờ. Tuy nhìn thì có vẻ vô tình, nhưng một nơi như căn cứ 11, một khi đã bước qua hai chữ 11 này, thì chính là đã đến ranh giới giao thoa giữa sự sống và cái chết, không ai rảnh mà nuông chiều ai cả. Một người quá yếu ớt, quá hèn yếu, quá dễ thay đổi tâm trạng, thậm chí chỉ vì chuyện cá nhân mà muốn liên lụy đến thành tích của cả đội, căn bản không có cơ hội để ở lại căn cứ. Lệ Nam Hành không nói rõ nhưng vô tình chung đã tát vào mặt một số người. Anh không phí thêm lời nào nữa, dùng một từ cút để kết thúc hết tất cả, rồi vứt micro lại cho A Phong, quay người bỏ đi. Lúc đó còn thuận thế kéo Phong Lăng ôm vào lòng, anh không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo cả cô đi chung. Phong Lăng vừa định tránh ra, nhưng người đàn ông kia đã ôm cô rồi, hơn nữa còn là ôm trước mặt mọi người. Bây giờ cho dù cô tránh ra xa mấy trăm mét, cũng không ngăn được mọi người nhìn thấy cảnh vừa rồi. Vốn dĩ, chuyện của cô và Lệ Nam Hành đã bị mấy người mới đồn thổi mập mờ. Bây giờ anh như thế chẳng phải đã nói rõ cho đám người mới kia biết cô là người của anh sao? Cô quay sang lườm anh một cái. Lệ Nam Hành dù hướng trọn ánh mắt của cô nhưng vẫn không buông tay, không nhìn đám người vô dụng ở phía sau. Sau khi đưa cô ra khỏi sân thi sát hạch, Lệ Nam Hành lại thuận thế nắm lấy tay cô, đồng thời nhìn cô một cái. Sao tay em lại lạnh thế này? Bị anh làm cho phát hoảng lên đó. Phong Lăng thử rút tay ra vài lần nhưng không thể được. Bây giờ xung quanh không có ai nên cô cũng đành thôi, không vùng vẫy nữa, chỉ nói. Vừa nãy em còn tưởng anh sẽ xóa bỏ hết tất cả chỉ tiêu của lần thi sát hạch này thật cơ. Dù sao bọn họ đã huấn luyện lâu như thế, gần đây tâm trạng của họ thay đổi, có lẽ có liên quan đến em. Thứ nhất, vì em là con gái, ngay từ đầu họ đã không phục rồi. Sau đó tuy họ đã phục, nhưng em lại đến bệnh viện ở vài ngày, không về, khiến bọn họ nghĩ lung tung. Về phần em lại luôn lo lắng chuyện của Quý Noãn, không có lòng dạ nào an ủi bọn họ. Cho nên ngày hôm nay mới dẫn đến cách làm cực đoan của cá nhân cá biệt. Nhưng sau đó họ đã rất cố gắng rồi. Lỗi là do em. Anh có thể giơ cao đánh khẽ với họ một chút được không? Chuyện này em ủng hộ hai tay luôn. Còn chuyện hủy các chỉ tiêu kết quả thì thật sự quá nghiêm trọng. Thấy người đàn ông chỉ nhìn mình chứ không nói gì, Phong Lăng vội vàng đưa cánh tay còn lại không bị Lệ Nam Hành cầm lên, kéo ống tay áo anh. Phạt họ đến trước lần thi sát hạch tiếp theo, mỗi ngày đáng lẽ là 4 giờ chiều được kết thúc huấn luyện thì sẽ tăng thêm 2 tiếng nữa. Sau bữa tối, từ 6 giờ rưỡi đến 9 giờ rưỡi phải tiếp tục huấn luyện nâng cao. Anh thấy thế nào? Cô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào anh. Cho dù nói thế nào đi nữa, cũng là người do em dẫn dắt. Tính cách nóng nảy của bọn họ, em có thể từ từ uốn nắn lại. Cho bọn họ thêm một cơ hội nhé. Giữ chỉ tiêu của bọn họ lại đi. Nhìn thái độ mềm mỏng của cô, trong mắt Lệ Nam Hành đong đầy nét cười. Em đang cầu xin anh đấy à? Thấy anh nở nụ cười, nhưng Phong Lăng biết anh chỉ cười với mình thế thôi, chứ có lẽ vẫn chưa vừa lòng đám người mới kia. Cô cũng biết những tên nhóc kia sai ở đâu, đúng ở đâu. Thế nhưng đã ở chung cả một tháng trời, ưu khuyết điểm của đám nhóc này cô nắm rõ như lòng bàn tay. Cô tin rằng trước kỳ thi sát hạch lần sau là có thể xóa bỏ khuyết điểm của họ. Cô vẫn kéo ống tay áo của anh. Được không? Em cầu xin người ta kiểu này à? Lệ Nam Hành nhìn dáng vẻ nắm tay áo của cô, như thể nếu anh không đồng ý thì cô sẽ không chịu buông tay. Phong Lăng sững người, định nói rõ ràng lúc nãy anh cầm tay cô không chịu buông mà. Nhưng bây giờ chuyện thành như vậy cũng không tiện cãi ai đúng ai sai, chỉ nói. Em thấy dù bọn họ có sai, nhưng ít ra ai ai cũng có tiềm lực rất lớn. Nếu chiêu mộ một nhóm người mới lại từ đầu, họ cũng trẻ tuổi nóng tính như vậy. Thế lại phải bắt đầu một lần nữa à? Chỉ bằng từ từ rèn rũa lại mấy đứa nhóc em đã hiểu rõ này. Anh đã giao chức huấn luyện viên người mới cho em, có nghĩa là muốn trao em cơ hội này. Thế thì anh phải tin em. 20 người này em nhất định sẽ nghĩ cách giữ tất cả ở lại. Lệ Nam Hành cong môi lên. Thế em hôn anh một cái trước đã. Phong Lăng. Lúc nào rồi mà còn hôn với chả hít. Anh Mạc còn đang nằm trong bệnh viện, bên này cũng vừa kết thúc thi sát hạch người mới. Vận mệnh của các thành viên hai đội này đều đang nằm trong tay anh. Anh còn hôn gì mà hôn? Lệ Nam Hành lạnh lùng. Mạc Cảnh Thâm còn chưa tỉnh ngày nào, là em lại đi theo gót Quý Noãn ngày đó à? Sao nào, giờ em không sống cho em nữa hả? Em còn có một câu nói sai nữa. Vận mệnh của đám người mới là do chính họ tự nắm giữ. Anh không thể lúc nào cũng che chắn trước mặt họ khi họ làm nhiệm vụ được. Họ cũng không có chín cái mạng. Có bản lĩnh đứng vững được trong căn cứ này không thì phải xem năng lực của họ thế nào. Em có thể bảo vệ được bây giờ, nhưng không thể bảo vệ được cả đời. Cho dù em không bảo vệ họ được cả đời, nhưng chung quy lại vẫn là cho bọn họ một cơ hội. Được, anh sẽ cho cơ hội. Lệ Nam Hành dí sát mặt vào. Hôn đi, rồi anh cho. Anh... Lệ Nam Hành giữ nguyên tư thế dí sát vào này, nhướng mày lên. Trong vẻ mặt cười như không cười, rõ ràng có ẩn chứa ý đồ xấu xa nào đó. Như thể đang nói anh vô liêm sỉ vậy đấy. Cô đâu phải mới biết anh ngày đầu tiên đâu. Thật ra từ sau khi Mạc Cảnh Thâm xảy ra chuyện, đúng là đã nhiều ngày rồi, Phong Lăng chưa gặp anh. Đối với người mình thích, Phong Lăng cũng sẽ phá vỡ rất nhiều nguyên tắc. Ví như trước đây, cô chưa bao giờ thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Nhưng vừa nãy, Lệ Nam Hành đã ôm eo cô trước mặt nhiều người như vậy. Cũng được coi là thể hiện tình cảm rồi. Lại ví như, xung quanh đây mặc dù không có người mới nào đi ra, nhưng một vài người cũ ở trong căn cứ thỉnh thoảng có thể sẽ đi ngang qua. Nhớ nhung là thật, nhưng lúc này rồi mà người đàn ông này còn đòi cô hôn một cái cho bằng được. Đúng là chẳng có chút liêm sỉ nào cả. Phong Lăng nắm tay phải lại. Sau vài giây đấu tranh tâm lý, cô nhanh chóng nghiêng đầu, hôn lên mặt anh một cái. Ngắn ngủi đến mức chưa đầy một giây. Căn bản không thể tính là hôn. Cùng lắm là dán lên mặt anh một lát mà thôi. Sau đó cô nhanh chóng lui về sau một bước. Giờ bàn tay vừa được người đàn ông kia thả ra, che miệng lại. Cổ cô cũng đỏ ửng lên. Bởi vì vừa nãy có vài anh em thân thiết ở trụ sở căn cứ đi ngang qua đây. Tuy rằng bọn họ đều cố gắng không quay đầu lại, nhưng hành động gượng gạo, cố không quay đầu kia đã nói rằng rõ ràng bọn họ đã nhìn thấy. Lệ Nam Hành còn bồi thêm một câu. Cầu xin người ta mà thiếu chân thành đến thế. May là em đấy, nếu là người khác thì còn lâu anh mới đồng ý. Phong Lăng đã nghe ra được trong lời anh đã chịu cho đám người mới kia một con đường sống, vội gật đầu. Cảm ơn lão đại nhiều. Lệ Nam Hành vô cùng xấu xa, lại hỏi. Em có thể đổi thành ông xã được không? Ban đầu, Phong Lăng còn chưa kịp phản ứng lại. Mấy giây sau mới ngộ ra được ý nghĩa của câu ông xã kia. Cô ấp a ấp úng nói. Em còn chưa kết hôn, gọi thế không hay cho lắm. Lệ Nam Hành giễu cợt. Em đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Cho dù hiện tại, Lệ Nam Hành muốn nói cho Phong Lăng biết chuyện, cô đã được gả cho anh từ 3 năm trước rồi. Nhưng tiếng kêu ủng ục không đúng lúc phát ra từ bụng cô, lại làm gián đoạn suy nghĩ muốn nhận vợ ngay lúc này của anh. Dù sao, cô cũng phải ăn cơm đã. Bao lâu em chưa ăn rồi? Không lâu lắm, chắc là trưa nay. Cũng có thể do lúc sáng bận rộn quá nên quên mất. Thật ra, Phong Lăng chỉ ăn một chút đồ từ buổi sáng hôm qua, sau đó đến hiện tại thì chưa có gì vào bụng cả. Cô không muốn ăn, hơn nữa lại đang đến tháng. Cô cảm thấy không thoải mái. Hôm nay thì lo lắng cho chuyện thi sát hạch, căn bản là chẳng muốn ăn gì. Kết quả không ngờ rằng, chuyện xấu hổ như thế này lại xảy ra với cô. Khi cô đang nói chuyện đàng hoàng với Lệ Nam Hành, thì bụng cô bỗng kêu lên. Lúc này, đám người mới lục tục đi ra ngoài, nhất là khi những thành viên đội 2 đi ra. Thấy Lệ Lão Đại còn đang ở bên ngoài với huấn luyện viên Phong Lăng. Bấy giờ ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng sợ sệt, hận không thể đi đường vòng. Bọn họ chỉ sợ Lệ Lão Đại. Người mấy ngày trước còn bị bọn họ nói xấu không biết bao nhiêu lần, lỡ thấy ai khó chịu lại lôi ra xử. Tuy Lệ Nam Hành rất muốn đích thân dạy dỗ lại mấy tên nhóc này một trận ra trò, nhưng nhớ tới bây giờ, Phong Lăng đang đến tháng nên tâm trạng không tốt lắm, lại lo cô chưa ăn uống gì. Cuối cùng anh đến hỏi thăm huấn luyện viên của đội 2 một lát, rồi gọi thành viên của cả hai đội cùng ra ngoài ăn cơm luôn. Đám người mới đang lo lắng, phải chăng sau này không còn có tư cách sống trước mặt lão đại nữa hay không? Lúc đi ra ai nấy đều ủ rũ cúi đầu. Bỗng nghe nói Lệ Lão Đại đến mời đi ăn cơm. Bọn họ không biết đây là bữa cơm chia tay trước khi đuổi họ ra khỏi căn cứ hay là đang tạo cơ hội cho bọn họ ở lại. Trong lòng ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn cơm chung với thần tượng. Thế là tất cả đều đồng ý đi. Nhưng khiến người ta không ngờ nhất là Lệ Lão Đại vừa nãy còn đứng trên sân huấn luyện, mặt không cảm xúc, tặng cho tất cả bọn họ một chữ cút. Thế mà bây giờ lại mời họ đi ăn lẩu. Khí trời lạnh như thế, không ngờ Lệ lão đại Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết lại ấm lòng đến vậy. Lệ Nam Hành cử người ra ngoài căn cứ đặt chỗ trước. Trời vừa sẩm tối, căn cứ đã cử mười mấy chiếc xe đưa đám người mới này đến chỗ họ ăn. Tất nhiên, Lệ lão đại mời khách thì mời khách, nhưng chắc chắn sẽ không ngồi ăn chung một bàn với bọn họ. Chỉ có điều, dù gì ở đây cũng là Mỹ, có thể tìm một nhà hàng lẩu vừa rộng lớn vừa xa hoa, mùi vị lại thơm ngon thế này là không hề dễ dàng. Đã thế còn được lão đại mời. Cho dù không thể ngồi cùng bàn với lão đại, thì ai nấy cũng đều cảm thấy bản thân rất vinh hạnh. Bàn của Lệ Nam Hành có Phong Lăng, A Phong, các thành viên cũ của trụ sở căn cứ, gồm cả vài người của đội bắn tỉa. Còn có Hàn Kình và Tiểu Hứa, đều là những người đã quen biết từ lâu. Cũng vì là người quen nên Phong Lăng thoải mái hơn rất nhiều, không cần lo lắng sẽ bị mấy ánh mắt soi mói của đám người mới kia. Không lâu sau, nhân viên quán lẩu bưng từng khay nguyên liệu cần thiết vào. Tam bản vui vẻ reo lên, đồng thời huýt A Ca một cái. Người anh em, cả đời tôi cũng không ngờ sẽ có một ngày được Lệ lão đại mời ăn đấy. Đã thế còn là ăn lẩu nữa chứ. Trời ạ, lão đại, sao anh biết dạo này bọn tôi muốn đi ăn lẩu vậy? Ở Los Angeles mà muốn ăn lẩu ngon thì khó như lên trời ấy. Tôi không biết. Lệ Nam Hành tự mình lấy hai khay đồ ăn Phong Lăng thích đưa đến trước mặt cô. Tôi chỉ biết Phong Lăng thích ăn thôi. Tam bàn không hề để tâm đến mà cười ha ha. Kệ đi, tôi có ăn là được. Ái chà, bây giờ trời lạnh như thế mà đi ăn lẩu thì quả là tuyệt vời. Phong Lăng, sau này cô phải đề cập nhiều món ăn hơn trước mặt Lệ lão đại nhé. Như thế thì nói không chừng, bọn tôi cũng có cơ hội đi ké theo mấy bận. Úi chà, gọi thịt bò chưa? Nào nào, người đâu cho tôi hai khay thịt bò với. Bên cạnh có kìa. Hàn Kính liếc anh ta một cái. Tam bàn liếc mắt thì thấy ngay hai khay thịt bò ở cạnh bàn. Bấy giờ mới bỏ thịt bò vào trong nồi lẩu. Lệ Nam Hành lấy trái cây thường ngày Phong Lăng thích ăn đưa đến trước mặt cô. Lần trước mua giúp em món lẩu kia là ở quán gần khách sạn ấy. Tiệm này cũng là một trong những chi nhánh của nó. Anh nghe nói hương vị của các chi nhánh đều giống nhau, chứ không khác nhau gì nhiều. Cũng gần căn cứ nữa. Sau này nếu em muốn ăn thì có thể thường xuyên dẫn em đến đây ăn. Phong Lăng xiên một quả cà chua bi đỏ tươi ở trong khay cho vào miệng. Vị chua ngọt đan xen khiến lòng người dễ chịu hẳn ra. Cô chủ động bỏ thêm cải xanh ở trước mặt vào trong lẩu, sau đó thuận tay lột vỏ một trái quýt, rồi lại vô cùng tự nhiên đưa một múi đến bên miệng người đàn ông ở bên cạnh. Lệ Nam Hành trước giờ ghét ăn quýt. Anh nhìn ngón tay trắng nõn đang đưa múi quýt trơn bóng màu cam tươi đến bên miệng mình. Trước sự chứng kiến của đám người ngồi cùng bàn, há miệng ra ăn luôn. Tiểu Hứa và Hàn Kình và cả A Phong hiểu rất rõ thói quen của Lệ Nam Hành. Mẹ ơi, bọn họ có nhìn nhầm không? Lệ lão đại ăn quýt, còn không nhổ ra nữa chứ. Nuốt xuống luôn rồi hả? Em ăn đi. Lệ Nam Hành bị đút liên tục ba múi quýt thì có vẻ không chịu nổi nữa. Mặc dù Phong Lăng đút thuốc độc cho anh thì có lẽ Lệ Nam Hành cũng thản nhiên uống. Nhưng sức mạnh của trái quýt to lớn quá. Anh thật sự không chịu được nữa đè tay cô xuống. Ăn mấy món mình thích trước đi đã. Tiếp đến, người đàn ông đút một quả cà chua bi cho cô ăn. Thành công cắt đứt suy nghĩ muốn đút cho anh ăn tiếp của cô. Phong Lăng đang bận lo lắng chuyện số phận của đám người mới. Lỡ anh không vui, lại đá hết đám người mới đi thì phải làm sao? Vì thế cho dù xấu hổ lắm, nhưng vẫn theo bản năng, muốn làm chút chuyện gì đó. Cô lại không biết cách lấy lòng lắm. Vì thế ngay cả trái cây mình đang cầm trong tay là cái gì cũng chẳng quan tâm. Chỉ cảm thấy múi quýt có vẻ dễ đút hơn. Chờ đến khi cô ý thức được mình đút cho anh ăn cái gì, mới vội quay mặt sang. Nhưng chỉ cảm nhận được ánh mắt hàm chứa ý cười của anh. Tôi bảo này, hai người này đang đút nhau ăn. Còn đám người chung bàn thì bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó. A Phong nói. Tém tém lại chút đi. Tém lại chút được không? Còn có bao nhiêu người ở đây cũng đang chờ ăn lẩu. Kết quả lại bị các người cho ăn cơm chó trước cho no rồi. Còn muốn để người ta ăn cơm không hả? Chỗ này không phải căn cứ. Tôi hẹn hò với người con gái của tôi. cũng đâu ở trước cửa trụ sở căn cứ đâu, mà cậu cứ can thiệp vào. Lệ Nam Hành lườm anh ta một cái. Cậu ở trong nhà họ Lệ lâu vậy rồi, chẳng lẽ không học được chút mánh khóe nghe lời đoán ý nào à? A Phong biết ngay chuyện mình xen vào lúc Lệ Lão Đại đang yêu đương sẽ bị ghim lâu thiệt lâu mà. Dù có sự hiện diện của A Phong và một đám người ngồi cùng bàn đang vờ như mắt không thấy tai không nghe, nhưng rõ ràng tâm trạng của Lệ Nam Hành không hề bị ảnh hưởng. Giờ anh chỉ muốn hẹn hò yêu đương với cô gái của mình thôi. Nghe A Phong nói vậy, Phong Lăng cũng cảm thấy nên kiềm chế lại một chút. Đang định đứng dậy đổi chỗ ngồi thì người đàn ông kia đã nhanh chóng khoác tay lên ghế dựa của cô. Giọng nói hờ hững nhưng lại có sức uy hiếp không cho phản kháng lại. Em ngồi xuống. Phong Lăng lại ngồi xuống. Thấy Phong Lăng bây giờ đã nghe lời Lệ Lão Đại như thế, mọi người ngồi ở đây đều không khỏi bùi ngùi. Tiểu Phong Lăng ơi, Tiểu Phong Lăng, cô đã không còn là cô nhóc, dù ngoài mặt nghe lời Lão Đại, nhưng trong lòng chẳng coi anh ấy ra gì như trước kia nữa rồi. Hàn Kình vừa nói vừa chậc lưỡi thành tiếng rồi lắc đầu. Đâu có, trước đây tôi cũng rất nghe lời mà. Phong Lăng nói. Đúng, chuyện này tôi làm chứng. Phong Lăng của chúng ta ở trong căn cứ trước giờ luôn nghe theo mệnh lệnh, không có một suy nghĩ dối gian nào. Cô ấy rất nghe lời. A Ca há cái miệng nồng nặc mùi rượu ra, nói om sòm. Chợt, chỗ nào cũng có mặt cậu. Hàn Kình nhìn anh ta, tiếp đó lại quay sang Phong Lăng nói. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước đây người đàn ông bên cạnh cô là ai? Bây giờ anh ấy là ai? Trong lòng cô không thử tính sao? Phong Lăng mở miệng liền nói. Trước kia là Lão Đại. Bây giờ thì sao? Tiểu Hứa nở nụ cười xấu xa hỏi tiếp. Bây giờ cũng là Lão... Phong Lăng còn chưa kịp nói ra chữ đại kia, Lệ Nam Hành ở bên cạnh đã ung dung lên tiếng tiếp lời. Bây giờ là ông xã. Khụ. Suýt nữa A Ca đã phun ngụm rượu vừa uống vào ra, anh ta vội vàng quay đầu sang chỗ khác, liên tục ho khủ khủ, đến mức mặt đỏ cả lên. Lại đảo mắt sang thấy mặt Phong Lăng cũng ửng đỏ, lúc này mới cười. Đúng đúng đúng. Lệ Nam Hành không nhìn ánh mắt của mấy người ngồi xung quanh. Anh biết ra mặt Phong Lăng rất mỏng, khi nói về mấy chuyện này, suy nghĩ trong lòng không thể nào nói ra khỏi miệng được. Anh cũng không nói gì thêm. Trêu một câu xong cũng coi như là thẳng thắn tuyên bố chủ quyền, không tiếp tục chủ đề này nữa. Bắt đầu nói sang những chuyện khác. Sau đó Lệ Nam Hành kéo Phong Lăng tách khỏi những người khác, dẫn cô đến hành lang khá yên tĩnh ở phía sau quán lẩu. Tại căn cứ, thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều. Cô đi xa nhiều năm như thế mới trở về. Từ khi trở về đến giờ cũng mới được khoảng chừng một tháng, nhưng phần lớn thời gian cô đều dành cho đám người mới kia. Sau đấy cô lại đến bệnh viện chăm sóc cho Quý Noãn. Hai người được ở cạnh nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai ngày cuối tuần. Sau đó lại có cả đống chuyện lớn nhỏ vướng bận biết bao nhiêu ngày. Chẳng có thời gian để ở bên cạnh nhau. Thời gian dành cho nhau của hai người không nhiều. Cho dù rõ ràng ở cùng một nơi, nhưng chỉ thỉnh thoảng lướt qua nhau hoặc là nói vài câu mà thôi. Đối với những người khó khăn lắm mới được đến bên nhau. Yêu nhau thì khoảng thời gian ngắn ngủi đó chẳng bỏ gì. Lệ Nam Hành muốn có thời gian yên tĩnh để nói được nhiều chuyện hơn với Phong Lăng, muốn pha trò để cô vui vẻ, muốn để cô thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, tạm thời quên đi gánh nặng của đội huấn luyện thanh niên, cũng tạm thời quên đi chuyện của Quý Noãn. Bình thường trừ những người ở trong căn cứ ra, gần như cô không tiếp xúc với ai, bạn bè cũng rất ít. Quý Noãn là một trong số đó. Những vướng mắc này của cô, anh cũng có thể hiểu được. Nhưng thấy mấy ngày nay, cô chẳng hề vui cười. Tuy anh có thể hiểu, nhưng vẫn hy vọng cô có thể thoải mái hơn một chút. Quý Noãn được bà Vạn Châu đón về nhà họ Tiêu ở Los Angeles rồi. Họ sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Chuyện ở bệnh viện thì em không cần lo nữa đâu. Có biến động lớn hay nhỏ gì, anh cũng thông báo hết cho em. Nếu em nhớ Quý Noãn thì có thể đến thăm cô ấy khi có thời gian rảnh. Lệ Nam Hành vừa nói, vừa đưa cô đến trước cửa sổ cuối hành lang. Nhiệt độ trong quán lẩu này hơi nóng, đứng cạnh cửa sổ thì sẽ mát hơn một chút, khiến người ta rất thoải mái. Phong Lăng gật đầu, Thấy dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, bên tai Lệ Nam Hành lại loáng thoáng vang lên lời của mấy thành viên mới đã nói về cô mà anh đã nghe được khi đứng ở ngoài cửa hôm nay. Rõ ràng chỉ là một cô gái, giọng nói trong trẻo rành mạch, nhưng từng câu từng chữ lại mang nét mạnh mẽ. Cho dù cô có lạnh lùng giữ khoảng cách hay có nghiêm túc thận trọng trước mặt người khác đến thế nào đi nữa, nhưng khi ở trước mặt anh, cô đã phá vỡ những thận trọng kia và cách xa kia. Càng ngày càng thả lỏng bản thân, khi ở trước mặt anh, ấm áp nhẹ nhàng và dịu dàng, khiến người ta chỉ hận, không thể ôm cô vào trong lòng. Mạnh mẽ, giết cô, hòa vào lòng mình. Lệ Nam Hành đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh biết, từ sau khi em ở bệnh viện về, thì trong lòng vẫn luôn có một áp lực rất lớn. Cũng may năng lực tự điều chỉnh của em trước giờ luôn khiến anh yên tâm. Với những người mới kia, anh tạm thời phủ nhận. Nhưng anh tin một ngày nào đó, họ sẽ dần dần trưởng thành dưới sự dẫn dắt của em, sẽ trở thành một đội được anh thừa nhận, kiên nhẫn một chút, anh cũng sẽ kiên nhẫn với em. Phong Lăng biết Lệ Nam Hành không trở mặt ngay tại sân sát hạch hôm nay, cũng là nể mặt cô và A Phong lắm rồi. Nhưng những lời anh nói ra sau đó cũng tỏ rõ anh không hề hài lòng. Có điều cô không thể ngờ rằng Lệ Nam Hành sẽ thỏa hiệp đến mức độ này vì cô. Từ trước đến giờ trong căn cứ, Lệ Lão Đại nói chuyện với các thành viên luôn một là một, hai là hai. Xưa nay chưa từng nhân nhượng cho bất kể người nào. Thế mà bây giờ anh lại kiên nhẫn chờ cô, dẫn dắt đám người mới kia ngày một trưởng thành. Nói không cảm động là giả, Phong Lăng cũng không biết nên nói gì cho phải. Chỉ giơ tay ra ôm lấy eo anh theo bản năng, dứt khoát dựa theo vào lồng ngực anh. Ôm anh bằng một cái ôm chân thành. Đây cũng xem như là lần đầu tiên cô gái này chủ động cùng dịu dàng ôm lấy anh như thế. Lệ Nam Hành hài lòng cong khóe môi lên, vững vàng ôm cô. Anh cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, nhưng như thể chưa đủ, lại cúi xuống hôn lên khóe miệng cô. Phong Lăng sợ có nhân viên phục vụ hoặc người trong căn cứ đi ngang qua nhìn thấy, nên theo bản năng né ra, còn chưa kịp tránh né đã bị người đàn ông kia giữ lại, dứt khoát hôn lên môi cô. Lệ, giọng nói của Phong Lăng đứt quãng vì nụ hôn này của anh, đôi mắt nhìn đăm đăm vào anh. Lệ Nam Hành vốn chỉ muốn hôn một cái, nhưng vì đôi mắt đang trợn trừng của cô vào anh mà không nhịn được, vừa hôn vừa hít thở thật sâu. Bàn tay anh cố gắng siết chặt cằm cô hơn nữa, đồng thời nhớ ra hôm nay lúc ở trong nhà vệ sinh có thấy cô cầm thứ kia, gân xanh bỗng nổi lên trên trán. E là ông trời luôn thích chơi đùa với anh. Tại sao khi anh khó khăn lắm mới về được căn cứ, khó khăn lắm mới được chìm đắm trong tình yêu với cô vợ nhỏ của mình, thì bà dì của cô lại luôn tới đúng lúc vậy? Còn Phong Lăng thì chẳng hề biết người đàn ông này muốn gì. Cô chỉ không tưởng tượng nổi bản thân, dù sao cũng là huấn luyện viên của người mới, còn phải lập uy lại một lần nữa trước đám tân binh kia, cứu vãn lại tất cả những tâm trạng đang xuống dốc trước đó, trở thành tấm gương tốt cho đám người mới này. Thế mà bây giờ lại đứng ở đây hôn môi. Lỡ như có vài nhóc lính mới đi ngang qua, thế thì thể diện của cô còn cần nữa không đây? Cảm nhận được tay Phong Lăng đang ngày càng siết chặt lấy hông mình, Lệ Nam Hành biết là cô đang căng thẳng. Anh vừa hôn, vừa dẫn cô đến một lối rẽ tối, còn định hôn tiếp nữa, nhưng lúc này điện thoại anh bỗng vang lên. Anh mất kiên nhẫn rút điện thoại ra xem sao, không hiểu sao lại đưa mắt nhìn một loạt bàn ăn ở phía trong quán lẩu, nhận điện thoại. Nói. Tiểu Hứa cười hì hì trong điện thoại. Lão đại à, A Phong bảo hôm nay hiếm lắm mới có dịp ra ngoài, vậy thì nên chơi cho trọn một buổi tối. Định dẫn mọi người đến suối nước nóng của khách sạn gần đây ngâm mình một lát rồi mới về, để mọi người được thoải mái một chút. Bảo là mời mọi người đi tắm suối nước nóng thì chẳng bằng nói A Phong tự ý thức được dạo này bản thân mình đã làm phật lòng Lệ Lão Đại quá nhiều. Vì thế trong lòng trỗi dậy ham muốn được sống tiếp, nên nhân cơ hội này ra sức tạo ra một không gian mập mờ cho Lão Đại và Phong Lăng. Thấy anh ta có lòng như vậy, hẳn Lão Đại sẽ bất giận hơn. Lệ Nam Hành nhanh chóng hiểu ra được ý đồ này của anh ta. Anh chỉ hừ lạnh một tiếng. Coi như cậu cũng có lòng. Đáng tiếc, bây giờ đừng bảo là tắm suối nước nóng. Cho dù có lột sạch Phong Lăng ra rồi nhét vào lòng anh đi nữa, thì anh cũng chẳng dám làm gì. Thứ đáng ghét nhất trên đời này là bà dì của phụ nữ. không đến sớm, không đến chậm, luôn đến đúng lúc. Cúp điện thoại xong, Lệ Nam Hành tiếp tục ôm Phong Lăng vào lòng, rồi dứt khoát đi thẳng ra ngoài. Đi đâu vậy? Phong Lăng hỏi. Có người muốn chuộc tội, nên mời chúng ta đi tắm suối nước nóng. Suối nước nóng? Em chưa tắm bao giờ. Lệ Nam Hành nhìn thấy sự tò mò, cùng lơ mơ trong mắt của Phong Lăng. Anh lại ra sức nghiến răng nghiến lợi, lại tiếp tục cảm thấy căm hận bà dì của cô. Ăn lẩu xong còn được đi ngâm suối nước nóng. Loại đãi ngộ của thần tiên này, trong căn cứ phải nói là 800 năm trôi qua cũng chưa chắc có được một lần. Đám người mới được ăn theo bữa cơm này coi như vớ bở rồi. Quan trọng là đám người mới này, tuy đã ở trong căn cứ một tháng, nhưng dù sao vẫn chưa biết trời cao đất dày là gì, ngoại trừ biết phó huấn luyện viên. À không, Lệ Lão Đại là người không dễ chọc, cũng không dễ đến gần được, thì đám người mới này thỉnh thoảng vẫn tụ lại với nhau, thầm thì bàn tán mấy chuyện mát mẻ. Lúc vừa vào suối nước nóng của khách sạn, đám người mới này còn khom lưng cúi đầu trước mặt Lệ Nam Hành, nói một câu, chào Lão Đại. Ra vẻ bản thân trước đây, có mắt mà như không tròng. Bây giờ gặp phải sự lạnh lùng, coi thường của Lệ Nam Hành, thì ai nấy chỉ biết nép sang một bên, chứ không dám ho he tiếng nào. Thế mà đến khi mọi người thay quần bơi, đến suối nước nóng được khách sạn được xây dựng theo kiểu, được các vách núi bao bọc ở xung quanh. Cả đám đã kéo bè kéo cánh, túm năm tụm ba chui vào trong một hồ nhỏ, bắt đầu xì xào bàn tán. Lúc đám Hàn Kính đi ngang qua cửa của hồ nước nhỏ kia, họ cũng nghe được lũ nhóc đó đang bàn tán sôi nổi. Toàn là chuyện liên quan đến vụ Lệ Lão Đại và phó huấn luyện viên. Phó huấn luyện viên thế mà lại là Lệ Lão Đại. Đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện này. Đứa nào cũng cảm thấy may mà lúc trước không oán trách thẳng mặt phó huấn luyện viên. Không thì hôm nay e là họ chết chắc rồi. Phong Lăng là người cuối cùng đi vào. Vì cô là con gái nên đi một mình đến phòng thay đồ dành cho nữ. Sau đấy lại vì mình đang đến tháng nên phải đến chỗ nhân viên khách sạn suối nước nóng này mua một chiếc quần đùi bó sát chống thấm nước, rồi mới mặc áo tắm mua cùng chiếc quần đùi kia vào. Cô mua một loại áo tắm có kiểu dáng hơi kín đáo. Dù sao, trong căn cứ có nhiều đàn ông như vậy. Nếu cô mà mặc mấy loại bikini như mấy cô gái khác mặc ở trong phòng thay đồ, rồi đi vào suối nước nóng này, đoán chừng Lệ Nam Hành sẽ là người đầu tiên xa sầm mặt mày, xách cô đi ra ngoài luôn. Sau khi thay đồ xong, Phong Lăng mới đến suối nước nóng. Nhưng chỗ này được xây dựng rất giống với kiểu hang động nơi núi rừng. Xung quanh đều là các hồ nhỏ. Cũng có đủ loại hồ nước thuốc hay hồ hoa hồng. Hơn nữa, các vách đá phía ngoài hồ nhỏ đều được treo một vài bảng hiệu nhỏ ghi đầy đủ nhiệt độ và công dụng của nước trong hồ. Cô đi thẳng một mạch vào bên trong. Nghe thấy trong hồ nhỏ nào cũng có tiếng cười đùa nói chuyện. Lúc đi ngang qua vùng gần hồ nước thuốc, cô bỗng có người nghe trong đó nói. Chà! Lúc nãy ở trong phòng thay đồ áo nam, các cậu có thấy Lệ Lão Đại không? Không, phòng thay quần áo của Lệ Lão Đại không cho chúng ta vào cùng đâu. Phòng thay quần áo của khách nam đều được thông với nhau cả mà. Cho dù là người giàu nhất thế giới, có đến đây cũng phải đi qua chỗ đó. Mấy anh A Phong vừa nãy cũng ở đó hết. Chắc chắn Lệ Lão Đại cũng ở đó đấy. Chẳng qua là không gặp được thôi. Gặp rồi thì sao nữa? Cậu đến ôm đùi được chắc? Mẹ nó, tôi chẳng dám đâu. Mấy ngày trước có mấy tên trong đội lén lút thầm thì bàn tán chuyện của phó huấn luyện viên đúng không? May mà tôi không nhập bọn với họ. Chết thật, bây giờ nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình. Tôi đã bảo khí chất của vị phó huấn luyện viên này có gì đó là lạ rồi. Đừng bảo là huấn luyện viên chính, ngay cả A Phong có vị trí đứng thứ hai trong căn cứ cũng luôn lễ phép ở trước mặt anh ấy mà. Lúc đó chúng ta hẳn là không dám nghĩ nhiều. Nếu không các cậu nói thử xem, người đứng thứ hai ở căn cứ mà cũng lễ phép với anh ấy như vậy, thế thì anh ấy có thể là ai được chứ? Đáng lẽ phải biết là Lệ Lão Đại từ sớm rồi. Chật chật. Ây, lạc đề một chút. Chuyện giữa huấn luyện viên Phong Lăng của chúng ta với Lệ Lão Đại là... Còn cần phải nói sao? Ai không mù mà chẳng nhìn ra. Rõ rành rành là một đôi rồi. Thật sự không ngờ luôn đấy, huấn luyện viên Phong Lăng đúng là rất xinh đẹp, nhưng thường ngày luôn nghiêm túc như vậy, chẳng nữ tính chút nào hết. Tôi còn tưởng mẫu con gái như chị ấy thì chỉ có thể hấp dẫn được một đám fan nam thôi chứ, Còn kiểu người mạnh mẽ đàn ông như Lệ lão đại thì thường phải thích mấy cô em tóc dài dễ thương chứ nhỉ? Dễ thương quái gì mà dễ thương? Tôi thấy kiểu người như huấn luyện viên Phong Lăng mới hấp dẫn. Ít nhất là không làm bộ làm tịch, có sức quyến rũ hơn nhiều với kiểu mấy cô tiểu thư suốt ngày nói chuyện điệu chảy nước, tay rách tí ra cũng la toáng cả lên. Chỉ mới đi ngang qua đã nghe được nhiều chuyện như thế, Phong Lăng nghĩ trong lòng. Sự tồn tại của Lệ Nam Hành quả thật đã phá hỏng hết hình tượng cao ngạo lạnh lùng của cô rồi. Sau này muốn xây dựng lại chút uy nghiêm thì chắc phải dùng nhiều cách khác. Đang định đi tiếp về phía trước thì lại bỗng nghe thấy thêm được một câu. Lệ lão đại có sống mũi thẳng như thế, thêm vóc người lại tráng kiện như vậy, chắc là chỗ phía dưới cũng không nhỏ đâu nhỉ. Ha, tiếc là vừa nãy trong phòng thay đồ không thấy được, nếu không chắc tôi cũng trộm nhìn thử một cái đó. Phong Lăng vốn đã chuẩn bị đi tiếp, lại bỗng nghe được một câu như thế, càng vội vàng bỏ đi, cố gắng đi càng xa càng tốt. Suối nước nóng này có diện tích rất lớn, lại có thạch đá lởm chởm, không sao nhìn được phía trước có hồ nào trống. Sau khi đi một lúc, hình như Phong Lăng đã lạc đường. Cô nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đành tìm nơi không có tiếng nói mà đi tới. Dù sao cô cũng là nữ, không tiện đi ngâm chung hồ như những người khác, nên dứt khoát tìm một cái hồ không người để ngâm một mình. Mới vừa đến một chỗ yên tĩnh, không có tiếng nói, cô thò đầu vào trong nhìn một lát, thấy không có ai thì chuẩn bị đi vào. Lúc này bỗng phía sau hiện lên một bóng người, cô lập tức cảnh giác quay đầu lại. Khi vẫn chưa nhìn rõ được người đến là ai, đã bị người kia đẩy lên một vách đá khá nhẵn nhụi ở phía sau. Người đàn ông cúi đầu định hôn lấy cô. Phong Lăng giật mình, sợ hãi, cố nhìn cho rõ khuôn mặt đang tiến lại gần trong gang tấc trước mắt. Sau khi xác định được người trước mặt này là Lệ Nam Hành, cơ thể đang căng cứng mới dần dần thả lỏng ra đôi chút. Cảm nhận được sự căng thẳng của cô nên Lệ Nam Hành không hôn. Thấy Phong Lăng trợn trừng mắt, anh bật cười, đưa tay nhéo mặt cô. Sợ rồi sao? Em nghĩ là ai được chứ? Ai có gan dám chạm vào em? Cũng vì biết người khác không dám to gan thế này, nên vừa rồi tuy cô theo bản năng định giơ chân lên đá mạnh vào chỗ hiểm của anh, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại. Cho dù hai người còn chưa ngâm người vào suối nước nóng, nhưng nhiệt độ ở chỗ này vẫn khá cao. Bốn phía sương mù lượn lờ, khiến hành động đè cô lên vách đá của anh càng trở nên vô cùng mập mờ. Phong Lăng rời mắt sang bên trong hồ không có ai kia, hỏi. Đây là hồ gì? Lệ Nam Hành nhìn biểu hiện được khắc trên đá ở phía ngoài rồi đáp. Suối nước nóng bình thường thôi. Thật ra phần lớn suối nước nóng ở đây đều như thế. Trừ khi khách sạn khai thác đến đúng mạch nước ngầm. Còn không thì toàn dùng mánh khóe xây suối nước nóng, bỏ thêm vào mấy thứ đủ màu đủ vị. Tính ra lại không sạch sẽ bằng nước suối bình thường này. Phong Lăng chỗ hiểu chỗ không, nhưng nghe anh bảo cái hồ này sạch sẽ, hơn nữa cô cũng thấy trong này đúng là có nơi nối tiếp với vị trí nguồn suối. Đoán chừng có lẽ vì chỗ này gần với mạch ngầm nhất, cũng khá là ẩm ướt. Hơn nữa sẽ không có ai đến ngâm suối nước nóng bình thường, nên chẳng trách chỗ này vắng vẻ. Cô nghe rồi gật đầu, khẽ đẩy anh ra và xoay người đi vào. Cô đến bên cạnh hồ nhìn xuống, sau đó đưa chân vào mặt nước thử. Nhiệt độ hơi nóng, nhưng không đến mức gây bỏng. Nước ở đây xấp xỉ 42 độ. Lệ Nam Hành nhìn nhiệt độ được ghi bên ngoài rồi mới đi vào. Thấy Phong Lăng đang đứng bên cạnh thử nước, anh không nói lời nào đã cởi khăn tắm trên người ra rồi bước vào trong hồ. Lúc người đàn ông kia cởi khăn tắm, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần bơi màu đen bước xuống nước. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Phong Lăng nhìn chằm chằm vào anh. Lệ Nam Hành cũng chẳng rụt rè, dù sao hiếm lắm mới có cơ hội để cô thưởng thức vóc dáng hoàn mỹ của anh một cách rõ ràng. Anh còn tiện thể xoay người, nở nụ cười quyến rũ. Phong Lăng... Cười cái gì? Đồ thần kinh. Vừa nãy cô chỉ muốn hỏi, nước này nóng như vậy, anh xuống trực tiếp như thế, không thấy bỏng à thôi. Cô cũng quay đầu nhìn sang nhiệt độ được ghi chú rõ ràng. Sau khi xác định, nhiệt độ ở hồ nước này 42 độ, rồi mới bước tới bên cạnh Lệ Nam Hành, sờ thử độ nóng ở vùng nước xung quanh anh. Tiếp đấy lại quay sang nhìn anh hỏi. Không nóng sao? Không nóng. Lệ Nam Hành cho cô một câu trả lời chắc nịch. Cô nhìn thân thể chìm trong nước của anh. Có vẻ như anh đang ngâm mình thoải mái thật. Trong khi cô đang do dự không biết nên xuống ở đâu, thì người đàn ông kia đã ôm lấy eo cô, ngay sau đó kéo cô xuống nước. Tõm, Phong Lăng rơi vào trong hồ nước. Cô vội vàng khua chân trồi lên, đưa tay lau mặt một cái. Ở giữa làn sương khói mù mịt, cô tức giận nói. Lệ Nam Hành, anh làm gì? Khụ. Người đàn ông nhìn gương mặt đỏ bừng vì nóng của cô gái nhỏ đang quẫy đạp lung tung trong nước. Ban đầu chỉ muốn trêu cô một chút, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà đưa tay đến ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn cô một cách mãnh liệt. Phong Lăng nhìn khuôn mặt của anh giữa làn hơi nước, nhìn sâu vào mắt anh. Cô cảm giác như bản thân trong chốc lát đã bị ánh mắt của anh cuốn vào. Vốn đang tức giận, muốn đạp anh vài cái, nhưng cuối cùng lại mềm oặt giữa dòng nước ấm này. Trong dục vọng bản năng, tình cảm như lửa được đổ thêm dầu. Dù là nước cũng không dập tắt được, hơi nóng bốc lên, tất cả hóa thành tro tàn. Một nụ hôn nồng nhiệt, môi lưỡi quấn quýt, hai người đều ra sức hút lấy hơi thở của đối phương, rồi lại như thể giữa cả hai đang ngừa ngáy do cách nhau bởi một tấm rèm. Chỉ cảm thấy không đủ, như thế nào cũng không đủ. Lệ Nam Hành đỡ Phong Lăng lên, bấy giờ cô mới nhận ra, lúc đứng dậy, mực nước còn chưa tới quá sưng sườn. Anh trở tay đẩy một cái là đã ép cô lên vách đá ẩm ướt cứng ngắc ở bên cạnh. Vừa khao khát si mê hôn môi mạnh mẽ, vừa vội vã cởi bỏ khăn tắm trên người cô. Vừa nãy cô có chùm khăn tắm ở ngoài đồ bơi, chưa chuẩn bị kỹ càng, đã bị anh lôi xuống nước. Bây giờ khăn tắm trên người đã ướt sũng, dính sát vào cơ thể. Chỗ này đúng là nối liền với nguồn suối lớn nhất của khách sạn, nên các loại hương đốt bài trí nơi đây cũng khác với những suối nước nóng còn lại. Nước trong suối này vừa sạch vừa nóng, dù nhiệt độ hơi cao nhưng lại vừa đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Thỉnh thoảng nước chảy hơi xiết, tiếp xúc với vách đá bên cạnh, tạo thành những bọt nước nho nhỏ bắn tung tóe khắp nơi. Tiếng nước suối chảy róc rách bên tai nên chẳng nghe được tiếng gì khác. Phong Lăng bị anh đặt lên trên vách đá cạnh suối nước để hôn, khăn tắm chẳng biết đã bị vứt đi đâu từ lúc nào. Dù áo tắm cô đang mặc trên người vẫn rất kín đáo, nhưng vẫn để lộ một mảnh lớn ở sau lưng. Người đàn ông dứt khoát đưa tay ra sau lưng cô, xoa nắn mảng thịt trắng như tuyết mà còn trơn nhẵn kia. Anh đừng... Ở suối nước nóng trong khách sạn, nơi mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua mà hôn đến mức như thế này. Cảm giác xấu hổ khiến cho Phong Lăng càng trở nên nhạy cảm. Cô thở hổn hển vì sự xoa nắn của Lệ Nam Hành. Bỗng cảm giác được người đàn ông kia đang cúi đầu cắn mở dây nịt trên vai áo tắm của cô. Bấy giờ cô mới khẽ kêu lên một tiếng, hòng cản anh lại. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì người đàn ông kia đã cúi đầu xuống thấp hơn, hôn lên. Trong chốc lát, cả người cô căng cứng lại. Ngay cả ngón chân, đang ngâm dưới mặt nước cũng phải quắp lại. Khuôn mặt thường ngày vẫn cố gắng ra vẻ uy nghiêm trước mặt người mới. Bây giờ lại vì chuyện này mà trở nên mê loạn. Vẻ mặt đang đấu tranh giữa lý trí cũng buông thả gợi cảm đến mức khiến người ta phát điên. Lệ Nam Hành. Giọng nói của cô khàn khàn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở vì động tác hôn dần xuống dưới của người đàn ông kia. Cô đã cảm thấy không chịu nổi nữa mà bắt đầu thở hổn hển. Gọi anh là gì? Người đàn ông kia tranh thủ ngẩng đầu hôn lên môi cô một cái như đang động viên, nhưng giọng nói lại thấp thoáng sự uy hiếp. Gọi ông xã. Hơi nước mờ mịt che mờ tất cả. Thấy cô vẫn còn giữ lý trí ngượng ngùng không chịu gọi, Lệ Nam Hành dứt khoát lật người cô lại. Trong chốc lát, Phong Lăng có thể cảm giác được Lệ Nam Hành ở dưới nước đã dán chặt lấy người cô. Mặt cô bị dán lên vách đá có hơi lạnh, còn thân thể đang ngâm trong suối nước lại nóng quá mức, cộng thêm nhiệt độ nóng hầm hập của cơ thể người đàn ông đang dán vào phía sau, khiến cô run rẩy vì từng đợt sóng tình ập tới, ánh mắt rơi vào mê man. Cho dù là thế, Phong Lăng cũng đã bị kích thích đến mức nước mắt sinh lý sắp cạn. Phong Lăng đang ở trong hồ nước cùng anh, lại bị anh đặt ở dưới thân. Chuyện này đối với Lệ Nam Hành mà nói, căn bản là chuyện rất khó để kiềm lại được. Anh cúi đầu, nhìn ở trên mặt nước thì chẳng qua là vài giọt nước bị bắn lên, nhưng động tác ở dưới suối nước nóng của anh quả thật mang theo sự đe dọa. Phong Lăng đang mụ mị đầu óc, lại nghe thấy người đàn ông kia hỏi. Gọi anh là gì nào? Lão đại. Lão, Cô gái bị ép lên vách đá, phát ra tiếng kêu ướt át khàn khàn. Tất cả đều thành đốm lửa nhỏ. Đôi mắt cô cũng bị người nọ ép đến mức đỏ hoe.